2. Xem xét yêu cầu vị trí cần tuyển dụng. Khả năng tư duy của bạn rất mạnh mẽ và khả năng đó sẽ phát huy hết tác dụng khi bạn tập trung tất cả năng lực suy nghĩ vào một câu hỏi, một vấn đề trong một khoảng thời gian đủ lâu. Trước khi bắt đầu tìm kiếm một nhân viên mới, bạn hãy dành ra một khoảng thời gian cần thiết để xem xét thật kỹ công việc cần tuyển dụng. Hãy áp dụng quy tắc 10-90. Quy tắc này cho rằng 10% thời gian đầu tiên bạn dành ra để suy nghĩ và lên kế hoạch sẽ giúp bạn tiết kiệm được 90% thời gian và công sức cần thiết để có được một quyết định đúng đắn và mang lại hiệu quả lâu dài. Đây thực sự là một nguyên tắc mang lại cho bạn hiệu quả cao nhất, chỉ cần ở bạn một chút kiên nhẫn và tính kỷ luật là có thể áp dụng được. Hãy suy nghĩ thật kỹ về tất cả những trách nhiệm, những kết quả mà công việc đó đòi hỏi. Bạn có thể căn cứ vào yếu tố nào để xác định rằng công việc đó được thực hiện tốt hay chưa tốt. Hãy nghĩ đến những kết quả có thể đo lường được, rõ ràng và cụ thể. Hãy tưởng tượng tiền lương chính là khoản tiền mà bạn phải trả để mua một món hàng có tên là kết quả với chất lượng và số lượng nhất định. Làm thế nào để bạn xác định và đánh giá được những kết quả đó? Làm sao bạn biết được bạn đã chi tiêu thỏa đáng? Bạn sẽ sử dụng tiêu chuẩn hay thước đo nào để nhận định một nhân viên làm việc có hiệu quả hay không hiệu quả? Sau khi suy nghĩ thật kỹ lưỡng, bạn hãy viết ra một bản mô tả công việc gồm đủ 3 phần. Phần thứ nhất là nội dung và yêu cầu kết quả công việc mà người đảm nhận vị trí đó phải đạt được. Thứ hai là những kỹ năng cần thiết để đạt được những kết quả trên. Và cuối cùng có thể là quan trọng nhất là những phẩm chất yêu cầu đối với một nhân viên lý tưởng, bao gồm cả khả năng thích nghi với môi trường làm việc. Để xác định rõ nội dung và yêu cầu của công việc, bạn hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về những điều mà bạn mong muốn nhân viên phải thực hiện hàng ngày và sau đó viết cụ thể ra giấy về một ngày, một tuần làm việc điển hình của vị trí đó. Khi bạn liệt kê càng chi tiết, càng chính xác những điều bạn đòi hỏi, thì bạn sẽ càng dễ dàng tìm được ứng viên thích hợp nhất cho công việc đó. Sau khi xác định được những yêu cầu của công việc, hãy xác định những kỹ năng cụ thể đòi hỏi các ứng viên để có thể đáp ứng được những yêu cầu đã liệt kê. Bạn nên tuyển một ứng viên dựa trên những kỹ năng của họ, những điều họ đã từng thực hiện thật tốt, chứ không phải dựa trên những điều ứng viên đó cam kết sẽ thực hiện để được trúng tuyển. Hiện tại, có một số công ty chỉ căn cứ vào tính cách, bản lĩnh và thái độ làm việc của ứng viên để tuyển dụng, rồi sau đó mới huấn luyện cho họ những kỹ năng mới cần thiết. Đó cũng là một phương pháp tuyển dụng hay, tuy nhiên bạn cũng nên yêu cầu ứng viên thể hiện một vài kỹ năng nào đó để bạn có thể chọn ra người giỏi nhất. Sau cùng, bạn nên xác định rõ những tính cách và phẩm chất cá nhân mà một nhân viên lý tưởng cần có. Trên thực tế, bất kỳ công ty nào cũng luôn cần những người trung thực, tích cực, chăm chỉ, năng động, có khả năng tập trung cao và ham học hỏi. Vì vậy, hãy liệt kê những phẩm chất đó và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Hãy đưa ra những yêu cầu phù hợp với mức độ và khối lượng công việc của vị trí cần tuyển. Đừng nêu quá nhiều yêu cầu khiến một nhân viên khó lòng thực hiện hết, để rồi bạn lại tốn biết bao công sức một cách vô ích để tìm kiếm một nhân viên siêu phàm có thể đáp ứng được những yêu cầu đó. Đôi khi, theo tiến trình phát triển của một công ty, một công việc có thể trở nên phức tạp và đòi hỏi bạn cần ít nhất 2 người với những kỹ năng và phẩm chất khác nhau cùng phối hợp thực hiện mới có thể đạt kết quả. Đó là một khả năng rất có thể xảy ra mà bạn cần phải chú ý ngay từ đầu để quyết định xem mình cần tuyển một người hay 2 người. Tố chất quan trọng nhất của một nhà quản lý chính là khả năng tư duy và cân nhắc thận trọng. Những nhà quản lý và điều hành xuất sắc luôn trăn trở suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra những quyết định liên quan đến vấn đề nhân sự. Họ xem trọng vấn đề này hơn hẳn những nhà quản lý bình thường. Càng dành nhiều thời gian để suy xét về con người và công việc trước khi tiến hành tuyển dụng, bạn sẽ càng có cơ sở để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Bài tập áp dụng thực tế. Hãy suy nghĩ về một vị trí cụ thể mà bạn đang cần tuyển hay một vị trí mà bạn chưa hài lòng với kết quả công việc. Hãy mô tả công việc đó bằng cách liệt kê ra những kết quả mà bạn muốn nhân viên đảm nhận vị trí đó phải đạt được. Sau đó liệt kê những kỹ năng cần thiết mà một nhân viên lý tưởng cần có để đáp ứng mọi yêu cầu của công việc. Cuối cùng, xác định những phẩm chất cá nhân mà một ứng viên lý tưởng cần có khi đảm nhận công việc. Phải đảm bảo đó là một người thật phù hợp với bạn và với công ty.